Chương 2383 tối cường thăng cấp hệ thống. Một cái khác thời không cường giả. Không thời gian giải thích, nhanh đi theo ta. Người chim vẻ mặt có chút lo lắng, Long Phi chỉ biết là nơi này là man hoang, hơn nữa xưa nay chưa từng nghe nói dị thú sơn, nếu như nơi này là đấu thú sơn, này tại sao không có truyền ra quá bất cứ tin tức gì đi ra, quan trọng hơn một điểm là người chim vừa vặn đã nói chạy ra nơi này, nhưng là hắn rõ ràng liền vượt qua man hoang thiên môn, đã ở sơn một mặt khác. Nói cách khác hắn vừa nãy đã chạy đi, tại sao còn muốn đi vào, phải biết. Hắn hoàn toàn có thể mang theo Long Phi bọn họ bay xuống đi. Không tiến vào man hoang à, man hoang quá nguy hiểm, Long Phi nhất định phải duy trì cảnh giới. Nói, người ta cảm thấy ngươi vẫn là giải thích một chút tốt, bằng không mà nói chúng ta sẽ không đi. Hơn nữa Transformer trọng thương còn cần thời gian khôi phục, tử lại là một trận tất tất dẫn dẫn âm thanh truyền đến. Xa xa không ngừng có đại thụ che trời bị đẩy lên, Long Phi ánh mắt căng thẳng, người chim vẻ mặt cũng là sốt sắng lên đến, khẽ nói, "Ê không kịp rồi." Chợt thân thể của nàng cuốn một cái, ê bạch. Hai cánh dương ra, trực tiếp bay lên trời, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, Transformer cảm giác mạnh mẽ nguy hiểm khí tức đang đến gần, lập tức đứng lên nói, "Ê lão đại, chúng ta làm sao đây?" Long Phi chà xát một thoáng sống mũi, nói, "Ê chúng ta tiến vào man hoang chính là vì rèn luyện đến. Đừng nói nơi này là cái gì dị thú sân, liền hắn mẹ là yêu thú hải dương ta cũng như thế bước qua đi. Chuẩn bị chiến đấu." Transformer tầng tầng hét một tiếng, ê rõ ràng. Trên người áo giáp hơi động, Transformer hiện ra hình thức chiến đấu, kỳ thực hắn tâm cũng vẫn kìm nén lửa giận, ở không sức mạnh của hắn không triển khai được, hiện tại ở trên đất bằng hắn muốn thỏa thích phát tiết một thoáng. HTTP, truyenquenty.net Long Phi nói, ê nhớ kỹ, tuyệt đối đừng truy. Liền ở bên cạnh ta bơi đấu. Transformer gật gật đầu nói, ê rõ ràng. Coi như Long Phi không nói, hắn cũng sẽ không truy xa, bởi vì hắn phải bảo vệ Long Phi. Rít lên một tiếng, tiếp theo một gốc cây nhổ tận gốc đến đại thụ che trời từ giữa không trung đập xuống, không hóa thành một đạo thật dài sức mạnh đường nét. Transformer hai mắt chìm xuống, trực tiếp nhảy một cái, hai tay một ôm, nắm lấy cái kia đại thụ che trời, phát sinh rít lên một tiếng, ghi ô hống ghi ghi ầm ầm. Tầng tầng rơi xuống đất, thân thể lui nhanh, mặt đất trượt ra sâu sắc khe, Transformer chống lại, lập tức hai tay hơi động, trực tiếp đem cây kia đại thụ che trời vác lên vai, quét qua, gây phần phật, ghi ô hống. Lại là một tiếng phát tiết rít gào, đang lo không có binh khí, ngày hôm nay hay dùng này lớn gậy đập chết các ngươi này quần đồ chó. Đại thụ che trời vừa rơi xuống, bốn phương tám hướng tránh ra u hào quang màu xanh lục, khí tức càng nồng nặc âm u khủng bố. Trong nháy mắt này, một tiếng chói tai tiếng kêu kỳ quái vang lên, nhất thời bốn phương tám hướng quái vật trong nháy mắt vọt ra, vẫn là vừa nãy phi thiên mã nghĩ, chỉ có điều bọn chúng trên lưng cánh đều cất đi, bước nhanh như gió, nhằm phía Long Phi, líp nha líp nhít, mỗi một đầu đều so với Long Phi còn muốn lớn hơn. Khung cảnh này xem để người tê cả da đầu, Long Phi ánh mắt căng thẳng, nhìn chung quanh xông lên phi thiên mã nghĩ, tâm tần tần thở ra một hơi, đối với Transformer nói, ghi ổn định, ngàn vạn cho ta ổn định. Transformer song quyền ôm thật chặt ở đại thụ che trời, trong nháy mắt, một con phi thiên mã nghĩ đột nhiên đập tới, Long Phi hống ra một tiếng, kẻ xúc long thần, đi ra cho ta đi. Mệnh hồ ngô công ở biến dị lực lượng thôi hóa dưới, tiến hóa thành xúc long thần thật dài tu vòi, toàn thân vàng óng ánh, theo Long Phi một tiếng triệu hoáng, mặt đất di chuyển, trong nháy mắt dưới đất chui lên, thân thể khổng lồ trực tiếp nhảy lên tới giữa không trung, không chờ con kia phi thiên mã nghĩ đánh về phía Long Phi. Một cái to lớn nọc độc văng xuống, phi thiên mã nghĩ toàn thân bị mê mẩn, thành tro sắt dáng vẻ. Cũng từ giữa không trung rớt xuống, cũng tại lúc này Transformer trừng hai mắt một cái, tay lớn gậy quay về trên mặt đất phi thiên mã nghĩ đột nhiên đập xuống, e đùng kỹ. Toàn thân vỡ vụn, hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết, phi thiên mã nghĩ thu được kinh nghiệm 150.000 điểm, chân khí trị 10.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được phi thiên hai cánh, có hay không tiến hóa? Tiến hóa điều kiện, biến dị lực lượng. Long Phi không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng, ê không. Phi thiên mã nghĩ đẳng cấp ở bên ngoài khả năng cao đáng sợ, nhưng là ở man hoang cũng không làm sao, cầm biến dị lực lượng dùng đang phi thiên hai cánh trên khả năng có chút lãng phí, hơn nữa, Long Phi cũng không vội. Hiện tại trọng yếu chính là đem những này phi thiên mã nghĩ dọn dẹp sạch sẽ, thăng cấp mới là then chốt. Với xúc long thần nọc độc phun mạnh, nó quả thực chính là quần chiến thần khí, hơn nữa càng là phòng thủ lợi khí, duy nhất nhược điểm chính là một ngày chỉ có thể triệu hoán một lần, đồng thời không cách nào di động, Nếu như có thể di động, vậy thì là Long Phi bất cứ lúc nào mang theo một cái độc vương xông lên phi thiên xếp mã nghỉ trên đỉnh đầu lượng máu điên cuồng giảm xuống. G4223, G3492, G5221, những này phi thiên mã nghỉ lực công kích hung tàn, thế nhưng bọn chúng phòng ngự phi thường yếu, liều mạng mệnh gần người. Một khi tới gần xúc long thần thả ra ngoài nọc độc lập tức biến đổi, biến thành tê liệt hiệu quả, Transformer liền. Bắt đầu tức giận, điên cuồng đánh, Long Phi cái gì cũng không cần làm, trực tiếp nghe dễ nghe hệ thống gợi ý âm thanh, loại nhịp điệu này. Quá mỹ diệu rồi, một con liền 150.000 kinh nghiệm. 10 con liền 150 vạn. 100 con cũng sắp thăng cấp, ha ha ha. Đắc ý à? Mang hoang thực sự là đến đúng rồi. Long Phi đắc ý nghĩ, giờ khắc này, ngay khi Long Phi trên đỉnh đầu, người chim vẫn chưa rời đi, khôi giáp hai mắt nhìn chòng chọc vào xúc long thần, lộ ra vẻ khiếp sợ, nói, gây biến dị lực lượng. Nó cũng là dị tộc. Kẻ nhân loại này cái gì lai lịch? Ở mặt khác một chỗ, mang hoang thiên môn mỗi cái đỉnh phong nơi, loài người tiến vào mang hoang. Tiểu tử này là ai vậy? Hắn cho gọi ra đến chiến thú sao vậy cũng nắm giữ biến dị lực lượng à? Mặc kệ nó, ngược lại hắn đã tiến vào dị thú sân, chúng ta cá cược bất biến, hắn bất quá chính là cái khúc nhạc dạo ngắn, chống đỡ không được bao lâu. Không chắc à, nhân loại này trên người thật giống có gan sức mạnh thần bí. Ế? Cái gì sức mạnh thần bí à? Nơi này bất quá chính là hồng mông giới cấp thấp nhất vị diện, liền này mang hoang căn bản cũng không có loài người có thể sinh tồn được. Nhân tộc. Heo như thế tồn tại. Chính là, phải biết mang hoang nơi yêu thú đều là chúng ta từ một cái khác thời không làm ra, loài người tiến vào tới đây chính là tự đào hố chôn. Những này người. Đều không phải người bình thường, hơn nữa, bọn họ căn bản không thuộc về thật to lớn lục, bọn họ đến từ. Vị diện khác, càng cao cấp vị diện, nghệ liễu nguyên tiên tôn, ngươi nhìn ra cái gì đến rồi? Tất cả mọi người nhìn về phía một chỗ, cái kia liễu nguyên tiên tôn lắc lắc đầu nói, không có, là một loại trực giác, hắn cảm giác được trên người hắn sức mạnh thần bí phi thường mạnh mẽ. Trực giác? Ngươi cũng theo nhân loại như thế, còn trực giác? Ha ha ha, rất nhiều người bắt đầu cười lớn, kỳ thực, liễu nguyên tiên tôn cũng không có nói ra đến. Bởi vì hắn cảm giác được Long Phi trên người có một luồng truyền thừa lực lượng, sức mạnh rất đặc thù, kẻ có muốn hay không hướng về nhân vương đại nhân báo cáo.